Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, chỉ có thể dương mắt nhìn. Biển rộng mênh mông không chỉ con rể bọn họ như vậy một chiếc thuyền. Còn có ngoài ra một chiếc so với lớn hơn. Phía trên tất cả đều là tu sĩ. Cũng không có mấy người thế tục nhân. Thuyền lớn phiêu phiêu đãng đãng. Ở trong sóng gió lắc lư mà tới. Thuyền bong trên bên trên. Một cái thiếu nữ áo lam trông coi một cụ nám đen thi thể. Không nhúc nhích suốt 3 ngày rồi. Bất ngờ chính là Nhâm Nhất bọn họ ngồi thuyền lớn. Ai? Nguyên lai Lam tiền bối. Hai người bọn họ lại dùng tình sâu như vậy. Làm thật là nhìn không ra a. Đáng tiếc. Hai người cứ như vậy thiên nhân vĩnh biệt. Tam thạch cái này to con ngạnh hán. Đối mặt tình cảnh này. Cũng có chút thổn thức không dứt. Thái tử bát cầu đã sớm không tâm tình chơi đùa cái gì oanh oanh đề. Có chút tiếc nuối nói. Hai người này thật quái. Bình thời điểm không thấy bao lớn giao tình. Đột nhiên liền bi thương nghịch chảy thành sông. Mặc dù Nhâm Nhất chết. Là thật để cho người ta khổ sở. Nhưng cũng không phải như vậy đi. Nàng lại là không phải hắn nữ nhân. Này cũng 3 ngày rồi. Cũng không biết thúi chưa. Ai. Đáng thương tiểu tử. Mệnh sao thảm như vậy đây. Cọng lông lộ ra là thật thương tâm. Hắn ở trên người Nhâm Nhất. Thấy được quá nhiều kỳ lạ chuyện xui xẻo cái. Mỗi một lần cũng thật tới. Hắn cho là. Hắn lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ai biết. Liền thật bị kia lôi điện đánh chết. Không đợi chúng lớn lên hu than thở. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới. Trong nháy mắt híp mọi người mắt. Mỗi người bọn họ nâng lên tay áo bào. Che đỡ gió táp xâm nhập. Cứ như vậy một cái nháy mắt. Đột nhiên nghe Lam Linh kinh hỉ truyền tới âm thanh. Tiểu một, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Quá tốt, ta cũng biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nhâm Nhất tình, thật già, ngươi sở hữu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Không để ý tới gió lớn thổi. Hồ lạp lạp xúm lại. Chỉ thấy gương mặt một mảnh đen nhánh Nhâm Nhất. Quả nhiên trợn mở con mắt. Nha, là ca ca, hắn thật tình, quá tốt. Thật thật quá tốt, tiểu khả ái kích động đến nhảy nhót liên hồi. Kéo chúng người hưng phấn kêu la. Cọng lông lộ ra sờ chính mình râu dài. Cũng là vẻ mặt vui vẻ yên tâm dáng vẻ. Ai, có thể tính vận đen qua. Cơn may đến, không thật xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, thật tốt nguy hiểm a. Thiếu chút nữa liền mang người ném xuống biển rồi. Tam thạch cũng cảm khái vừa nói. Cũng còn khá Lam tiền bối mắt sáng như đuốc. Nếu không chúng ta thật tội nghịch sâu nặng. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Vốn là muốn đỡ một chút Nhâm Nhất tay. Khi nhìn đến cả người hắn nát hề hề dáng vẻ. Không thể không rút tay trở về. Giọng mang chúc phúc. Tiểu huynh đệ. Người lần này. Có thể nói là đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc. Nói không chừng sau này ngươi vận xui sẽ không có. Tương lai của ngươi cũng nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Này là tất cả nhân tâm lý nguyện vọng. Mặc dù như vậy ai cũng không coi là thật. Chỉ nói là cái cát tường lời nói. Để cho tỉnh lại nhân có thể cảm thấy điểm ấm áp thôi. Nhâm Nhất nghe mọi người ồn ào lời nói. Ý thức tự hồ còn có chút mơ hồ tan giả. Không có tiêu cự. Khắp nơi loạn phiêu. Cũng không biết rốt cuộc đang nhìn ai. Rốt cuộc nghe hiểu được không? A, đột nhiên tới cảm giác đau nhói. Để cho hắn nhíu chặt chân mày. Thân thể là như vậy nặng nề. Phảng phất nặng như thiên quân. Như vậy cảm giác. Làm người ta rất không thích ứng. Lam Linh vội vàng đè lại hắn. Tiểu một, ngươi chớ lộn xộn. Trên người của ngươi cũng tồi tệ. Cẩn thận tán giá. Tán giá. Nhâm Nhất tâm lý cảm giác nghi ngờ. Hắn xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có loại thân thể không nghe sai khiến cảm giác? Loại cảm giác này khó chịu dị thường. Phảng phất hắn là cái cưu chiếm thước xào nhân. Cái thân thể này đã không thuộc về hắn. Hắn không ngẩng nổi cánh tay. Không ngẩng nổi chân. Ngay cả chuyển động một cái đầu cũng phí sức. Hơi chút muốn động đậy một chút. Hắn muốn nói chút gì? Tự liên thanh âm cũng là không phải hắn. Hành hành tức tức hồi lâu. Cái gì cũng không nói ra được. Tiểu từ biệt gấp. Chỗ này của ta có một viên sinh cơ dưỡng hơi thở đan. Bây giờ ngươi vận dụng linh lực đem đan dược dược liệu ở ngươi trong kinh mạch từ từ vận chuyển, đợi dược liệu bày kín toàn thân, điều dưỡng tầm vài ngày, này bắp thịt chính mình là có thể khôi phục như thường. Lam Linh lời nói làm mọi người kinh ngạc. Không thôi, Tiểu Khả Ái trực tiếp phát ra tiếng thán phục. Lam tỷ tỷ, cõi đời này còn có loại này thần kỳ đan dược à? Nếu như là người bên cạnh hỏi cái này, Lam Linh nói không chừng còn không thèm để ý. Nàng đang bận chiếu cố Nhâm Nhất, nơi nào có tâm tình giải thích nhiều như vậy. Bất quá, đối với Tiểu Khả Ái, cái này không giống nhau tồn tại. Có lẽ là với nhau đều có bị phong ấn trải qua. Nàng hay lại là chịu nhịn tính tình giải thích một lần. Cái này dưỡng ra sinh cơ đan, cũng là không phải ly kỳ bao nhiêu đan dược, là thần vương cấp tu sĩ thường ngày. Đỡ gia phẩm thôi. À, đỡ gia phẩm. Mọi người lần này giật mình không nhỏ. Thần vương đỡ gia phẩm, đều đã như vậy nghịch thiên sao? Kia bình thường bọn họ dùng loại này đan dược thông thường, khởi là không phải xấu hổ mất mặt. Quan trọng hơn là, linh ẩn đại lục các tu sĩ, vì đạt được thấp như vậy kém đan dược thông thường, đều có thể quyết đấu sinh tử. Mà đối phương nhưng có thể dùng như vậy thuốc cao cấp làm đỡ gia phẩm. Thật là, người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném. Đối với mọi người đồ dế nhũi dáng vẻ, Lam Linh cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, kém nhìn hắn dùng đan dược hiệu quả về sau quả. Đan dược vào cổ họng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ mát lạnh chất lỏng. Theo hầu đạo nhất dưới đường trơn nhãn, lễ rửa tội rồi lục phủ ngũ tạng sau, ở linh khí dưới sự dẫn đường, hướng tứ chi bách hài trong kinh mạch lén lút. Cái này, đỡ gia phẩm, dược liệu thật không phải bàn. Nhâm Nhất vốn là cả người cảm giác đau nhói. Ở dược liệu tạo tác dụng sau, lập tức thư hoãn rất nhiều. Hắn không nhịn được nhắm lại con mắt, cẩn thận trở về chỗ loại cảm giác đó. Vốn là, tại hắn như vậy hóa linh cảnh sơ kỳ, đối với linh khí vận hành đường tắt vẫn còn có chút mơ hồ. Đem cảm thụ cũng là không phải rất sâu. Này lật, trải qua đan dược này tăng cường, hắn đối với chính mình kinh mạch, nhưng là hiểu càng thấu triệt mấy phần. Nguyên lai có địa phương, làm linh khí trải qua thời điểm, nó sẽ có một cái nhỏ bé phân nhánh, chỉ đi trong đó một ngày, mà đổi thành ngoại một cái lại để đó không dùng không cần. Lần này đan dược kinh quá, đêm này ẩn tàng kinh mạch lộ ra ngoài. Khi hắn linh khí vận hành lần thứ hai thời điểm, từ nơi sâu xa có loại xung động, để cho hắn theo bản năng để cho linh khí từ hai cái phân nhánh miệng đồng thời đi tiếp. Cuối cùng lại hợp hai thành một, vốn là chỉ có tia nước nhỏ linh khí. Trải qua như vậy nhất phân nhất hợp, lại là có chút không giống đứng lên, trở nên có chút vai u thịt bắp, đem màu sắc cũng do trước vô sắc trong suốt, trở nên có chút nhũ bạch sành sạch dáng vẻ. Loại này linh khí theo kinh mạch tiếp tục vận hành, cuối cùng từ tứ chi bách hải hội tụ ở vùng đan điền, tiến hành lắng đọng tích lũy. Chỉ là lần đầu tiên làm như vậy, vùng đan điền linh khí thoáng cái thay đổi thiếu rất nhiều. Nếu như trong lòng tư chất thiếu chút nữa, lập tức cũng sẽ bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, đại kêu thành tiếng. Bởi vì linh khí tổng số giảm bớt, có nghĩa là tu vi hạ xuống, đây là người nào cũng không thể chịu đựng. Cũng may giờ phút này Nhâm Nhất là một cái không thể động đậy phế nhân, hắn cho dù muốn bật đát lên để diễn tả mình kinh ngạc, cũng có lòng không đủ lực. Đối ở đan điền bên trong thiếu một thành linh khí, hắn chỉ có thể dương mắt nhàn rỗi nhìn, cái gì cũng không làm được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.